Đế quốc bại gia từ, chương 1627, cũ hướng đã qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều nói giữ vững sự nghiệp nhanh hơn gây dựng sự nghiệp khó khăn, đối với quốc gia mà nói cũng là giống nhau đạo lý. Trông hạ tới rất dễ dàng, như thế nào coi giữ khó khăn cũng không phải là nói người muốn xưng đế liền xưng đế, đây là một cái hoàn chỉnh quốc gia, nhất là vẫn là sở quốc như vậy lãnh thổ quốc gia diện tích vô cùng quốc gia lớn. Trải qua chiến hòa tẩy rửa, khắp nơi một phiến hỗn loạn, lưu dân nổi lên bốn phía, người dân không nhà, chính trị hệ thống sụp đổ. Vấn đề quá nhiều quá nhiều. Cái này căn bản là một cái khoai lang phỏng tay. Muốn xử lý tốt cũng không phải là như vậy dễ dàng. Thọ Xuân là sở quốc trung tâm, hắn nhất định phải bảo đảm Thọ Xuân an ổn, đi lên nề nếp, lúc này mới có thể có xưng đế điều kiện. Đối hắn mà nói, đây mới là lớn nhất khảo nghiệm. Quách Tổ Đức không nói gì, hắn mặc dù lạnh yên tĩnh, có thể đến lúc này, vậy không thể tránh khỏi do dự. Vương Khang là đang bức bách hắn làm ra một cái lựa chọn, là vứt bỏ đã từng là cũ hướng, vẫn là mặt đối với hiện tại Tân Triều. Nếu như đáp ứng, có thể ở không ít sở nhân tâm bên trong, hắn là được phản đồ, ở kẻ địch công phá đại sở sau đó, hắn thành cái đầu tiên hướng tân chủ nhân vẫy đôi người. Cái này thanh danh cũng không phải là tốt như vậy lưng đeo. Vương Khang cũng có thể hiểu, hắn mở miệng nói. Theo ta hiểu, ngươi là một cái người có bản lãnh, ngươi mặc dù xuất thân quý tộc nhưng cùng phái bảo thủ không cùng, Hạng Lâm Thiên chấp tránh thời gian, ngươi bởi vì xuất thân vấn đề mà không bị trọng dụng, cả người tài cán không cách nào phát huy, ngươi hẳn rất bực bội chứ. Nhắc tới, người người đều biết cơ vô thường, có thể ai nào biết ngươi Quách Tổ Đức. Này câu rõ ràng cho thấy kích thích hắn, ta biết ngươi có gánh nặng trong lòng, có thể cái này gánh vác bất quá là người khác cho ngươi gông xiềng, thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút lại không việc gì. Vương Khang nói tiếp, bánh xe lịch sử sẽ không bởi vì ai mà dừng lại, vương triều cũ mới thay đổi không phải là rất bình thường sao? Không có một cái vương triều, có thể hằng cổ trường sinh, đây là vĩnh sẽ không thay đổi được chân lý. Người bất quá là thuận theo thiên hạ đại thế, ngươi sẽ không rõ ràng chứ? Vương Khang cũng là mất một phen miệng lưỡi, hắn quả thật cần một cái người như vậy. Quảng cáo, hắn từng cư tại địa vị cao, càng rõ Thọ Xuân thật tình. Người nào có thể sử dụng, người nào không thể dùng, người nào có thật mới thực liền, người nào là không có hắn đồng hồ. Hắn cần nhanh chóng thành lập được một cái thành thục quản lý hệ thống, đây là nhanh nhất con đường. Ta có thể cho một mình ngươi thực hiện hoài bão cơ hội, đây mới là trọng yếu nhất, ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc một tí. Vương Khang mở miệng nói, Hạ Cách ngươi biết chưa? Quách Tổ Đức gật đầu một cái, Hạ Cách là Ngự Lâm quân thống lĩnh, phải nói là Hạng Lâm Thiên người tín nhiệm nhất, hắn dĩ nhiên biết. Hắn đã đầu dựa vào ta, hơn nữa toàn bộ Ngự Lâm quân, đều đã quy thuận, còn có cung nữ, thái giám các loại, rất nhiều rất nhiều. Vương Khang bình tĩnh nói, đây chính là thực tế, mai kia thiên tử, một triều thần, giống như cái này tòa hoàng cung, đã không biết đổi hơn thiếu chủ nhân. Ta, đáp ứng, Quách Tổ Đức giống như là hạ định quyết tâm vậy, không suy nghĩ thêm, không suy nghĩ, hoặc là liền thống khoái đáp ứng, hoặc là liền không đáp ứng. Được, Vương Khang mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bảo đảm, ngươi hoài bão có thể thực hiện. Hiện tại ta giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, mau sớm đưa ra một phần quan viên nhậm chức danh sách đều do ngươi làm chủ, nhưng là ta phải qua mục. Đều do ta tới quyết định. Đúng, Vương Khang mở miệng nói. Người quen dùng người, là rất trọng yếu một vòng, đây cũng là khảo nghiệm ngươi năng lực. Ta, rõ ràng, cái loại này ám chỉ hắn nếu là nghe không hiểu, vậy hắn nhiều năm như vậy quan vậy uổng làm. Cái này thì tương đương với là mặt thử qua thời kỳ thực tập còn chưa từng có. Phải bảo đảm đề cử ra đều có chân thực tài cán người, lại phải bảo đảm trung thành, so sánh mà nói, người sau càng trọng yếu hơn. Đồng thời, người lấy ta danh nghĩa, định ra một bài văn chương, dùng cho tuyên bố cả nước cũ hướng đã diệt Tân Triều đương lập. Tốt lắm, người đi làm đi. Quách Tổ Đức lui xuống, Vương Khang xoa xoa có chút căng đầu, cần xử lý vấn đề quá nhiều. Hiện tại trước cầm tiếng gió thả ra ngoài, để cho mọi người có một cái tâm lý chuẩn bị cùng chính thức xưng đế làm tiếp tiến hơn một bước tuyên cáo. Hắn hiện tại muốn làm chính là xưng đế làm chuẩn bị. Không lâu Thọ Xuân thành bên trong liền bắt đầu truyền ra. Những cái kia còn ở trông chờ dân trong thành người dân, thế gia đại tộc vậy rốt cuộc bỏ đi ý niệm. Thật ra thì ở Vương Khang thiết huyết xử lý ba gia tộc lớn lúc đó, bọn họ nên rõ ràng, Vương Khang muốn không phải cái gọi là tiền bồi thường cắt đất mà là cả đại sở. Cũ hướng đã qua Tân Triều đương lập, đại sở sắp trở thành đi qua, Đồng thời, Vương Khang vậy từ trong quân đội tuyển chọn ra một số người chính thức bổ nhiệm quan chức thành lập quan liêu hệ thống, bao gồm phòng thủ thành thành vệ các loại, còn có rất nhiều người cũng phái đi ra ngoài, đi đại sở các nơi công chiếm khu, không công chiếm khu cho biết cái này là một hạng, hết thảy đều ở đây làm từng bước liền ban tiến hành. Đối với lần này, dân trong thành người dân đều gìn giữ liền yên lặng, chuyện đã thành định cục, bọn họ cũng chỉ tốt nhận mệnh, còn có không ít người cầm lạc quan thái độ. Cái khác không dám nói, đang đối với dân thường thái độ phương diện, Vương Khang là có bia miệng. Ở chiến tranh tiến hành trong quá trình, đến mỗi đầy đất cũng sẽ sách lên một ít đối dân chúng cực tốt chính sách, cũng là như vậy, hắn mới có nghĩa vương danh hiệu. Còn như những thế gia kia đại tộc cũng đều đối mặt thực tế, bọn họ chẳng muốn bước ba đại gia tộc theo gót cũng thỉnh cầu gặp mặt Vương Khang, bắt đầu biểu thị trung tâm, cũng biểu thị sẽ toàn lực phối hợp không tìm phiền toái. Quảng cáo, cùng lúc đó, Hạng Thái bị phái đi ra ngoài, hắn xuất lĩnh trung tâm quân đội, bắt đầu ổn định phương công việc. Đến lúc này, Vương Khang mới phát hiện người mình tay thiếu nghiêm trọng. Vốn là hắn quân đội là thật nhiều, nhưng cái này là thuộc về quân đội liên minh. Mà trên thực tế, Khương Thừa Hóa, Lô Triệu cùng đều là hắn quốc quân đội, hắn không cách nào trực tiếp bổ nhiệm, vì vậy những cái kia cho đòi hàng sở người phái lên công dụng. Phải xử lý sự việc rất nhiều cho dù là Vương Khang cũng có chút nhức đầu tốt tiến hành coi như thuận lợi tin tức tốt theo nhau mà tới. Cửa sát quan, võ thắng quan cái này hai đại cửa khẩu cứ điểm quân coi giữ chính thức tuyên cáo quy hàng, trừ đi chạy tứ tán còn có 150.000 quân đội tránh quy. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quách Tổ Đức định ra danh sách đi qua Vương Khang cho phép đã bắt đầu chính thức thực hiện. Lựa chọn rút ra, đều là tương đối trọng yếu quan chức mặc dù còn không đầy đủ hết nhưng đã có thể bảo đảm vận chuyển bình thường. Cục diện hỗn loạn một chút xíu cải thiện hơn nữa bắt đầu lại thành lập mới trật tự. Ai cũng biết Vương Khang chuẩn bị xưng đế, hôm nay cũng chỉ kém một cái chính thức nghi thức. Cũng tại lúc này, một cái cấp tin truyền tới Triệu Hoàng Khương Thừa Ly đã có trình, sắp tới Thọ Xuân, hiện đã tới nguyên đại sở Hằng Quốc phạm vi. Hắn đến còn cần chút thời gian, mà so hắn trước thời hạn Yến Hoàng Mộ Dung Chiêu đã đến. Hắn vì chậm tách ra Vương Khang áp lực, xuất bộ một đường truy đuổi địch Vương Khang có thể thuận lợi như vậy công hạ Thọ Xuân, Mộ Dung Chiêu phát huy rất lớn tác dụng, là biểu đạt thành ý, Vương Khang tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.